Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp đến nơi săn bắn, ta đã bị một nhóm người lạ chặn lại. Lần này ra ngoài vốn đã không danh chính ngôn thuận, nên ta không mang theo thị vệ. Giờ đối mặt với tình huống này, ta đột nhiên bối rối. Là người của bộ lạc ta trước đây. Họ đến báo thù. A, chi mã còn chưa nói xong, đã bị một người lén tiếp cận giật tóc kéo xuống ngựa. Họ không thèm để ý đến sự ngăn cản của ta. Đạp chi mã ngã xuống đất, hung hăng chửi mắng nàng bằng tiếng Mông Cổ, cho đến khi tất cả đều tập trung sự chú ý vào ta. Người đang cố cứu nàng ta, thả nàng ta ra. Người Trung Nguyên, ánh mắt của họ cuối cùng dừng lại trên cái bụng đang nhô lên của ta. Lập tức lộ ra vẻ phấn khích và tàn bạo. Đây chính là vương phi người Trung Nguyên của Cách Tang. Chi mã không biết nghĩ gì, bỗng lộ ra vẻ tuyệt vọng, gào lên với ta, chạy đi. Lúc đó ta mới nhận ra, do Cách Tang quá tốt với ta nên ta quên mất rằng Trung Nguyên và Mông Cổ vẫn là kẻ thù. Và Cách Tang đã thu phục bộ lạc của họ, thân thể yếu ớt vốn đã tồi tệ hơn sau khi sảy thai. Chưa kể vừa rồi lại phải sóc nảy trên đường. Ta chưa chạy được bao xa đã bị tóm lại, bị chúng trói ngược lên yên ngựa. Trước khi rơi vào cơn mê, ta nghĩ có lẽ hôm nay không may rồi. Từ nhỏ, ta đã là một công chúa được mọi người cưng chiều nhất của triều đình Trung Nguyên. Phụ hoàng và các huynh trưởng đều rất yêu thương ta, bất cứ điều gì cũng chiều theo ý ta, khiến các tỷ muội trong cung vô cùng ghen tị. Tiểu hoàng muội luôn thầm thì sau lưng mỗi khi ta nhận được phần thưởng, khóc lóc hỏi mẫu phi của mình, tại sao phụ hoàng lại thiên vị như vậy? Mỗi lần như thế, họ đều bảo muội ấy, con có thể so với nàng ta sao? Sau này bớt gây chuyện với nàng ta đi. Tại sao chứ? Con không phục. Hoàng muội khóc lóc la hét, cho đến khi bị tát một cái mới chịu ngừng lại. Đúng vậy, tại sao lại như thế? Ta đi phía trước, nắm chặt tay, đột ngột dừng lại quay đầu nhìn họ. Các người nói đi, ta nghe. Mấy vị phi tần thấy tình hình liền vội vàng bịt miệng hoàng muội, nhanh chóng tản ra. Ta nhìn theo bóng lưng họ, cười lạnh, trong lòng nghĩ rằng trong khi ta ngày ngày khổ luyện cầm kỳ thi họa, hoàng muội kia lại trèo cây hái đào. Phụ hoàng không thích ta thì còn thích ai? Cho đến tối, khi phụ hoàng triệu ta đến, ta mới dừng tay khỏi cây đàn, đứng dậy thay trang phục rồi bước chậm rãi tới điện. Không ngoài dự đoán, phụ hoàng đang tổ chức tiệc chiêu đãi một số trọng thần và khách quý. Nhìn thấy ta đến, người vui vẻ đứng dậy khen ngợi ta trước mặt mọi người. Chư vị ái khanh, đây là công chúa Thanh Dương, nữ nhi mà trẫm yêu thích nhất. Ta cũng lễ phép hành lễ trước họ, rồi tự giác lui về sau bức bình phong để đánh đàn. Sau khi biểu diễn xong vài khúc, phụ hoàng liền thương xót bảo ta lui về nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi tổn thương ngón tay. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, ta vẫn nhận được những lời khen ngợi kinh ngạc từ tất cả mọi người. Phụ hoàng vì có chút men say mà trở nên hưng phấn nói, xinh đẹp lại thông minh, y như mẫu phi của con bé. Ta nói với các ngươi, bước chân ta vừa bước ra khỏi điện bỗng khựng lại khi nghe nửa sau câu nói, mẫu phi của con bé năm xưa là một mỹ nhân hiếm có. Tiếc là hồng nhan bạc mệnh, sinh con bé xong thì qua đời, khiến trẫm vô cùng đau lòng. Đúng vậy, phụ hoàng đặc biệt quan tâm đến ta cũng vì lý do này. Trong hậu cung có hàng chục hoàng tử, công chúa, chỉ có ta là không có mẫu phi. Nhưng sự xinh đẹp và thông minh được phụ hoàng cưng chiều này chỉ khiến ta gặp thêm nhiều tai họa. Cho đến một ngày, hoàng muội liên kết với mấy muội muội khác, nhân lúc ta không để ý đã ném đàn của ta xuống hồ. Vừa trêu chọc vừa cười đùa nhìn ta vật lộn muốn vớt đàn lên. May mà hoàng huynh đi ngang qua giúp ta nhặt lại đàn, còn thay ta dạy dỗ họ một trận, nhưng hoàng muội vẫn không chịu thua. kéo tay Hoàng huynh nói, ca ca, chẳng phải mẫu phi nói nàng ta chỉ là con của một người phụ nữ thấp hèn sao? Chát, lại một cái tát, Hoàng muội giận đến phát cuồng, đẩy Hoàng huynh ra, rồi mắng vào mặt ta. Ta cứ nói đấy, mẫu phi của ngươi là người được dâng cho phụ hoàng để cầu hòa. Ai biết ngươi có phải là cốt nhục của phụ hoàng hay không? Ta tức giận đến run người, dù ta đã biết từ lâu, nhưng khi bị người khác nói trắng ra như vậy, ta vẫn cảm thấy khó chịu, lập tức đẩy nàng ta xuống hồ cùng với cây đàn vừa khó khăn lắm mới vớt được lên. Cách chương